Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, làm nhiều việc ác. Converter, Dark Hero, Phi Phi, Đại Cát Đại Lợi, Tiểu Lôi Âm Tự Hòa Thượng không tìm tới nơi này. Tiên Thanh Nhi hiếu kỳ nói, ngươi làm chuyện gì xấu? Vì sao đi tới chỗ nào liền bị người đuổi giết tới chỗ đó? Đại khái là ta quá xuất sắc a. Tần Mục ngẩng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy câu nói này tuyệt đối không có sai. Ta quá xuất sắc, bị người ghen ghét, cho nên đi tới chỗ nào đều có người truy sát. Hắn phất tay từ biệt. Tiên Thanh Nhi vội vàng nói, có rảnh rỗi ta đi tìm ngươi chơi đùa, đừng cho đại nhân nhà ngươi giết ta. Tốt, mặt trời sắp lặn, Tần Mục rốt cục đi vào Tàn Lão thôn. Vừa mới vào thôn, liền gặp mười mấy con cao cỡ một người kê bà long sắc mặt khó coi xông tới. Cầm đầu là con gà mái kia, nhìn thấy Tần Mục liền kích động lên, giơ lên cánh chỉ vào hắn, hướng mặt khác kê bà long cộc cộc cộc cộc réo lên không ngừng. Tựa hồ là đối với những khác kê bà long nói tiểu tử này là kẻ trộm ăn cắp trứng. Ta mới đi ra ngoài hơn nửa năm, trong thôn liền nhiều hơn nhiều như vậy kê bà long. Tần Mục như lâm đại địch, quát, ta đã xưa đâu bằng nay, bây giờ là thiên thánh giáo giáo chủ thánh sư, coi như các ngươi gà nhiều thế chúng ta cũng không sợ chút nào. Cộp cộp, lạc lạc đát, một đám kê bà long điên cuồng xông tới, đem hắn bao phủ. Những này kê bà long cánh lông vũ như kiếm, phun lửa như rồng, lợi chảo hợp kim có vàng liệt thạch, hung mãnh vô cùng. Hồ Linh Nhi thấy thế, vội vàng nói, công tử, ta về nhà trước nhìn xem. Nói đi, chạy như một làn khói. Sau một lúc lâu, Tần Mục thở hồng hộc bước lui bầy gà, bị bắt đến đầy đầu đầy mặt máu, tóc cũng loạn, cắm mấy cây lông gà. Con gà mái kia mang theo bầy gà vênh vang đắc ý đi xa. Tuần tra thôn trang, Đô Thiên Ma Vương cười trên nỗi đau của người khác cười to. Tiểu tử thúi, ngươi ngay cả một đàn gà đều đánh không lại. Tần Mục lấy xuống trên đầu lông gà, ngươi chính là bại bởi gia hỏa ngay cả một đàn gà cũng đánh không lại. Bà, thôn trưởng, ta trở về, các ngươi nhìn thấy ta bị một đàn gà khi dễ, cũng không tới cứu ta. À, tại sao không ai? Tần Mục ở trong thôn đi một lượt, kinh ngạc không thôi, thôn trưởng cùng dược sư gian phòng cũng là trống không. Trong thôn những người khác cũng không trở về nữa, chỉ tìm được mấy tờ giấy. Tần Mục mở ra tờ giấy, trên tờ giấy thứ nhất nói là thôn trưởng dược sư cùng ma giáo tổ sư bọn người đi tìm Vô Ưu Hương. Nếu như thôn dân trở về, trước giúp dược sư cho trùng ăn. Trên tờ giấy thứ hai là đồ tể chữ viết, nói thôn trưởng bọn hắn chậm chạp chưa về, lo lắng an nguy của bọn hắn, cho nên mù lòa cùng đồ tể đi tìm bọn hắn. Tờ giấy thứ ba là câm điếc lưu lại, nói mù lòa cùng đồ tể chưa có trở về, ta đi tìm bọn họ. Tờ giấy thứ tư là người thọt cùng mã gia lưu lại, nói thôn trưởng bọn hắn khả năng gặp được nguy hiểm, bọn hắn bước chân nhanh, đi tìm một chút. Tờ giấy thứ năm là tư bà lưu lại, nói mấy lão già để cho người ta không bớt lo, nàng đi ra ngoài đem những lão già này tìm về đến, để Tần Mục sau khi trở về không cần chạy tán loạn khắp nơi. Bà bọn hắn đều để người không bớt lo. Tần Mục lắc đầu, buông xuống hành lý, đi ngoài thôn trong tiệm thuốc hái được bao nhiêu phiến linh dược lá cây. Mở ra dược sư trước cửa cái hũ bỏ vào. Trong bình, một đám đói đến bụng đói kêu vang côn trùng lập tức điên cuồng cướp đoạt đồ ăn. Tần Mục lại đi vào dược sư phòng ở, tìm kiếm ra mấy cái linh đan, đập bể vung đến mặt khác trong bình, sau đó rửa tay nấu cơm. Những này bình ngói bể, Đô Thiên Ma Vương nhìn thấy những bình ngói bể thả tiểu côn trùng kia, trong lòng đại chấn. Lập tức ánh mắt rơi vào trước tiệm thợ rèn trên vạc nước, lại giật nảy mình, chum đựng nước này, còn có cái cào kia, còn có cái nồi kia, còn có bảo bối tùy chỗ ném loạn này. Ma vương đại nhân, đừng bốn chỗ đi vòng vo, tay người cánh tay nhiều, tới giúp ta xào cái đồ ăn. Tần mục kêu gọi nói, cuối cùng một sợi ánh nắng rơi xuống, đột nhiên hắc ám từ phương Tây cuồn cuộn vọt tới. Như là đại hồng thủy giống như hướng đông phương dũng mãnh lao tới. Ven đường thôn phệ dãy núi, đem đại khư bao phủ. Tần mục sớm đã thường thấy tấm tình hình này. Lơ đễnh, buộc lên tạp dề đem đồ ăn bưng lên. Mà đô thiên ma vương lại là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày nói không ra lời. Ngay tại hắc ám sắp bao phủ tàn lão thôn lúc, một cái thon gầy lão giả cõng xách cái sọt đi vào tàn lão thôn. Sau lưng hắc ám hoàn toàn quét sạch mà qua, từ tàn lão thôn hai bên gào thét tuôn hướng phương đông. Điếc ra ra, tần mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng buông xuống bát đũa tiến ra đón. Kẻ điếc quần áo cũ nát, hiển nhiên ở bên ngoài trải qua có chút không quá hài lòng. Để xách xuống cái sọt, nói, có cơm sao, ta đói rất nhiều ngày, vừa làm tốt, tần mục vội vàng lại tắm một bộ bát đũa, kẻ điếc tọa hạ, miệng lớn ăn cơm, ngay cả ăn 4-5 bát, thở phào một cái, tần mục bới cho hắn chén canh, buồn bực nói, điếc ra ra những ngày này đi nơi nào, kẻ điếc khóe mắt run lên, muộn thanh muộn khi nói, Duyệt Khang, ta đi tìm câm điếc, không có tìm được hắn, vòng vèo cũng tiêu hết, đành phải đi bán tranh. Lão giả này đau lòng nhức óc nói, lòng người không cổ a, tranh của ta vậy mà một tấm đều không có bán đi. Cuối cùng thực sự cực đói gặp Tư lão thái bà, buông tha ta mấy đồng tiền, Tư lão thái bà còn cười nhạo ta rất lâu. Đúng. Chuyện này đừng nói cho dược sư, tên này luôn luôn cười ta vẽ tranh không bằng hắn bán thuốc đến tiền nhanh. Đô thiên ma vương, trừng to mắt, lão đầu này là cái tuyệt đỉnh cao thủ, hẳn là chính là họa đạo cao thủ vẽ kiếm thần kia. Đại cao thủ như này, vậy mà kém chút bị chết đói, không có tiền hắn chẳng lẽ không biết đoạt a? Tần mục dở khóc dở cười, điếc ra ra. Hiện tại thế đạo không yên ổn, ai còn sẽ mua tranh cất giữ. Ngươi lần sau nếu như thiếu tiền dùng, đi bán cho phủ quốc sư. Duyên Khang quốc sư khẳng định vui lòng dùng nhiều tiền mua lại. Kẻ điếc lắc đầu, ta lần trước diệt Duyên Khang quốc sư mấy vạn đại quân. Đi nhà hắn bán tranh, hắn nhất định bắt ta hành quyết, ta đánh không lại hắn. Tần mục cười tủm tỉm nói. Ngươi đi Thái học viện tìm ta, ta là có tiền, tranh của ngươi bao nhiêu tranh ta đều có thể mua lại. Trong cái sọt thọt ra ra sách còn có tranh khác sao? Bán cho ta, ta hiện tại liền đưa tiền. Bị ta đốt rồi, kẻ điếc không đau không ngứa nói. Trong thôn những người khác đâu? Vẫn chưa về, đốt rồi, tần mục thịt đau không thôi. Nếu như Duyên Khang quốc sư ở chỗ này. Ngăn không được muốn phun máu 3 lần. Hắn lấy ra dược sư bọn người lưu lại tờ giấy. Kẻ điếc nhìn một lần, nói, chữ viết đến thật xấu. Ban đêm ngủ ngon giấc, ngày mai ta đi tìm bọn họ. Hắn là ai? Hắn lúc này mới nhìn thấy Đô Thiên Ma Vương. Đô Thiên Ma Vương ngạo nghễ nói, ta chính là Đô Thiên Chi Chủ, Đô Thiên người thống trị thế giới. Ngươi không cần lễ ra mắt. Dáng dấp thật xấu, kẻ điếc đứng dậy, trở về phòng đi ngủ đây. Ta chính là Đô Thiên Thế Giới Ma Vương Đại Nhân. Đô Thiên Ma Vương cả giận nói. Tần mục hảo tâm nói. Ma Vương, điếc ra ra nghe không được. Đánh giám, hắn mới vừa rồi còn có thể nghe thấy lời của ngươi nói. Tần mục giải thích nói. Hắn có đôi khi có thể nghe thấy, có đôi khi nghe không được. Đô Thiên Ma Vương chán nản, tần mục thu thập bát đũa, cũng chuẩn bị ngủ, nói, Ma Vương, người ban đêm tuyệt đối không nên chạy tán loạn khắp nơi. trong bóng tối vô cùng nguy hiểm. Đô Thiên Ma Vương khúm núm, thầm nghĩ, tiểu tử thúi không dám tiến vào hắc ám. Hiện tại chính là rời đi thời cơ tốt, ta chỉ cần đi vào hắc ám, liền có thể đem hắn vùng thoát khỏi. Sau đó chủ trì đại tế, kêu gọi ta chân thân. Qua không lâu Tần Mục ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy truyền đến, Đô Thiên Ma Vương rón rén đi hướng ngoài thôn. Thôn bốn góc tượng đá tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang. Bởi vậy trong thôn không tính lờ mờ, nhưng là tượng đá quang mang chiếu rọi không đến phương tiện là đen kịt một màu. Không nhìn thấy bất kỳ vật gì, Đô Thiên Ma Vương cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa thôn. Chần chờ một chút, duỗi ra một đầu ngón tay thăm dò vào trong hắc ám. Hắn nghe được kéo kẹt gặm cắn âm thanh, rút bàn tay về, không khỏi sững sờ ngốc. Hắn đầu ngón tay kia đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết bị trong hắc ám thứ gì cắn mất rồi. Đô Thiên Ma Vương dò xét vết thương một chút, trong lòng khẽ nhúc nhích, thử dò xét nói, cương nặc đích đát hắc. Trong hắc ám là ai? Trong hắc ám hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu một cái âm trầm thanh âm truyền đến. A Phổ Cao Nê Ngân, ngươi là ai? Đô Thiên Ma Vương tinh thần chấn động, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm. Ngươi đang làm cái gì? Vì sao nói ma ngữ? Đô Thiên Ma Vương nhìn thấy kẻ điếc chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Trong lòng căng thẳng, kẻ điếc này lỗ tai nhạy cảm như thế. Không đúng, hắn không phải kẻ điếc sao? Kẻ điếc ngáp một cái, nhấc lên bút lông, ở trên người hắn viết một cái chữ, định. Sau đó trở về phòng đi ngủ đây. Đô Thiên Ma Vương không thể động đậy, muốn nói chuyện, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục sáng sớm nấu cơm. Long Kỳ Lân ngậm một cái chậu rửa mặt thả ở trước mặt Tần Mục. Sau đó tại chậu rửa mặt trước tọa hạ, chờ lấy ném ăn, kẻ điếc ăn uống no đủ. Nói, Mục Nhi, ta đi ra ngoài tìm kiếm thôn trưởng bọn hắn về ăn Tết. Ngươi cùng đại cẩu lưu tại nơi này nhìn xem thôn. Tần Mục lên tiếng, Long Kỳ Lân vừa ăn xích hỏa linh đan một bên ồm ồm nói. Ta không phải đại cẩu, ta là nửa rồng nửa kỳ lân thụy thú. Kẻ điếc không có nghe thấy. Đi ra thôn, nâng bút trên không trung vẽ lên một con rồng. Cưỡi rồng mà đi, Đô Thiên Ma Vương vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Không thể động đậy, Tần Mục thu thập xong bát đũa. Thầm nghĩ, không biết ma viên to con này những ngày này trải qua như thế nào. Ta còn cho hắn mang theo một chút lễ vật. Hắn nhìn một chút Đô Thiên Ma Vương, lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, cương nặc đích đát hắc. Đô Thiên Ma Vương trong lòng hơi rung, tiểu tử này cũng biết. Tần Mục để Long Kỳ Lân trông coi thôn trang, chính mình thì hướng Trấn Ương cung đi đến. Không đi ra bao xa, đột nhiên chỉ nghe một tiếng Phật hiệu truyền đến. A-di-đà Phật, Thiên Ma giáo chủ. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới tiểu tăng lại ở chỗ này gặp được giáo chủ. Chỉ gặp một người quần áo lam lũ hòa, thượng xuất hiện ở phía trước của hắn. Hai người gặp nhau, lẫn nhau đều có chút giật mình. Tần Mục lập tức nhận ra hòa thượng này chính là tại Duyên Khang Quốc lúc công kích hắn bảo thuyền. Tăng nhân kia bị hắn dùng thiếu bảo kiếm thương tổn tới chân, nhưng vẫn như cũ có thể chạy vội như bay. Hòa thượng xưng hô như thế nào? Tần Mục mỉm cười, hướng bốn phía nhìn lại, không có phát hiện Long Kiều Nam bọn người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hòa thượng này hiển nhiên bị Khô Tịch Lĩnh Căn Yêu truy sát, trốn vào đại khư đằng sau lại tao ngộ đại khư đủ loại bất trắc sự kiện. Cùng Long Kiều Nam bọn người tẩu tán, một đường kinh hoàng chạy trốn tới nơi này, kết quả đúng lúc gặp hắn. Tiểu tăng pháp danh Bán Si, Bán Si hòa thượng ngẩng đầu nhìn lên trời, hai hàng thanh lệ từ gương mặt trượt xuống, cảm khái nói, Ngã Phật từ bi, tiểu tăng việc này rốt cục công đức viên mãn. Thiên Ma giáo chủ, ngươi làm nhiều việc ác, để tiểu tăng tiễn ngươi lên đường a. Tần Mục nghiêm nghị, hòa thượng, ngươi nói ta làm nhiều việc ác, ngươi lại nói ra một kiện ta làm ác, để cho ta đã chết tâm phục khẩu phục. Bán Si hòa thượng sát khí xâm nhiên, cất bước hướng hắn vọt tới, quanh thân Phật quang đại phóng, nghiêm nghị nói, ngươi là Thiên Ma giáo chủ, đây chính là lớn nhất ác. Nếu có kiếp sau, giáo chủ đầu thai làm người tốt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.